Chương 3911, ta ở đâu? Từ xưa đến nay, chỉ cần dính đến luân hồi, cũng làm người ta kiêng kỵ, không người dám đàm luận, mà bây giờ, Phương Thần lại muốn thăm dò luân hồi huyền bí. Hắn chuyển thế trùng sinh, dùng một loại phương thức cực đoan nhất, tiến vào bản nguyên giới, ngắn ngủi đạt được bản nguyên giới thiên đạo chi lực tán thành, sẽ không bị bài xích. Mà tại trong lúc này, hắn thì là nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên thực lực của mình, thuế biến hoàn mỹ huyết mạch, đồng thời tìm bước vào chí tôn cảnh con đường. Nhưng mà, tại tử chi nhai bên trong, hắn tao ngộ nguy cơ rất lớn, còn đụng phải chấn thủ lục đạo luân hồi già la tộc người. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vô ý tiến hành, thế mà bước vào cấm kỵ con đường, dưới cơ duyên xảo hợp, về tới hỗn độn giới. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại xử lý hỗn độn giới sự tình, tương gia người thu xếp tốt về sau, hắn lại lần nữa đường về. Theo tử thành bên trong luân hồi lộ trong cái khe, Phương Thần một đầu xuống tới, nháy mắt sau đó, hắn liền cảm giác được chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, cả người đã mất đi ý thức. Nguyên thần phiêu đãng, cũng không biết tại trong hư không tối tăm phiêu đãng bao lâu, đột nhiên chấn động thoáng cái. Đông thiên địa tựa hồ cũng vì đó rung động, cổ lão mà nặng nề lực lượng, phô thiên cái địa cuốn tới, Phương Thần thản nhiên tỉnh lại, hắn phát hiện xung quanh mình, vẫn như cũ là một vùng tăm tối hư không. Hắn nghiêm túc cảm ứng thoáng cái, vô cùng kinh hãi. Bởi vì, hắn còn tại luân hồi lộ bên trên. Trung quanh tràn ngập nồng hậu dày đặc luân hồi chi lực, đây là chỉ có luân hồi lộ bên trên, mới có thể có. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần kinh hô, mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, vô biên vô tận hắc ám hư không, không có cuối cùng, thậm chí liền sinh mệnh đều không có. Đây là địa phương nào? Hắn mơ hồ trong đó, nghĩ đến một cái truyền thuyết. Tục truyền, luân hồi lộ là một đầu vô cùng quỷ dị đường, đồng dạng một con đường, người khác nhau hành tẩu, lại có kết quả khác nhau. Có ít người, có thể thuận lợi thông qua luân hồi lộ, từ đó vãng sinh. Cũng có chút người, rõ ràng đi theo những người khác tiến lên, nhưng là đi tới tiểu đi vào một mảnh không biết bên trong. Chẳng lẽ Phương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, tại luân hồi lộ bên trong lạc đường, đơn giản không dám tưởng tượng, hắn có chút lo lắng. Như thế nào mới có thể thoát ly hắc ám hư không, một lần nữa trở về chính đồ? Thế nhưng là, muốn làm đến điểm này, nói nghe thì dễ. Bản nguyên giới, tử chi nhai hoạch tâm chi địa, già la tộc chủ sở. Già huyên trưởng lão từng cùng già cửu nói qua, già la tộc kiếp nạn sắp tới, nếu là xử lý không thỏa đáng, lại có nguy hiểm diệt tộc. Sở dĩ, già huyên trưởng lão mệnh lệnh già cửu, thủ hộ luân hồi lộ, không cho bất luận cái gì sinh linh tới gần. Nhưng là, trước đây không lâu, Già Cửu phát hiện luân hồi lộ có dị động, khi hắn tiến đến thời điểm, chỉ có Hoàng Công Chúa một người tại, Phương Thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một phen hỏi thăm sau mới biết được, Phương Thần thế mà bước vào cấm kỵ con đường, cái này khiến Già Cửu lo lắng, hắn đem chuyện này bẩm báo Già Huyên trưởng lão. Cái sau lâm vào trầm mặc, sau đó lắc đầu rời đi. Hôm nay, trong sân, Hoàng Công Chúa không nhúc nhích ngồi, trong đầu của nàng tràn đầy Phương Thần thân ảnh, vung đi không được. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở về. Hoàng Công Chúa khẽ nói. Bạch bạch bạch, Già Cửu gõ cửa mà vào, nhìn thấy trong ngượng ngùng Hoàng Công Chúa, trong lòng có chút áy náy, nói ra, ta hỏi thăm qua Già Huyền trưởng lão, kia một đầu cấm kỵ con đường, là bị tộc ta tiên tổ cưỡng ép cắt đứt, nghe nói bên kia kết nối lấy một cái đáng sợ thế giới. Không tệ. Đầu kia luân hồi lộ, tại rất cổ lao thời điểm, tiểu bị già la tộc tiên tổ dùng thủ đoạn nghịch tiên, cưỡng ép gián đoạn, sau đó thiết trí phong cấm, đem nó thiết lập là cấm kỵ con đường, bất kỳ cái gì già la tộc người, đều không được tự tiện tới gần. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Thần thế mà bước vào trong đó. Nghe được Già Cửu, Hoàng Công Chúa lắc đầu, liền xem như thập tử vô sinh, ta cũng sẽ chờ hắn trở về. Vô dụng. Không nói trước cấm kỵ con đường bản thân tiểu rất nguy hiểm, bởi vì là cắt đứt luân hồi lộ, sở dĩ một khi mê thất, liền sẽ bị trục xuất tới hắc ám trong hư vô, cho đến chết. Dù là may mắn thông qua cấm kỵ con đường, đi đến một cái thế giới khác, cuối cùng cũng là đường chết một đầu, dù sao già la tộc tổ hấn ở bên trong lờ ơ ý đưa cờ tin tức trọng yếu biểu hiện. Cắt đứt cấm kỵ con đường một chỗ khác, vô cùng có khả năng kết nối lấy một cái kinh khủng thế giới. Cấm kỵ con đường tại già la tộc bên trong, mọi người tránh chi không nói. Gia Cửu cũng rất muốn đi cứu Phương Thần, nhưng là hắn bất lực. Trong khoảng thời gian này, Tử Chi Nhai rất không bình tĩnh, đại lượng kẻ ngoại lai xuống tới, cùng yêu tộc chém giết, quỷ đế quỷ khí, tựa hồ cũng muốn xuất thế. Gia Cửu nói, một khi quỷ đế quỷ khí xuất thế, hạch tâm chi địa tất nhiên sẽ tao ngộ lớn nhất phong bạo, thậm chí giả la tộc cũng có thể bị bách tham chiến. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này, ngươi không nên đi ra ngoài. Gia Cửu nói, Gia Huyên lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Công Chúa về sau, liền hiểu hắn thân phận, cảm ứng được hắn trong huyết mạch ẩn giấu nguyên thủy huyết mạch. Mặc dù hai đại đỉnh phong tộc đàn không can thiệp chuyện của nhau, đồng thời QNZ không vắng lai. Nhưng, chí ít cũng coi là có thế cùng Già La tộc nổi danh tộc đàn, Hoàng Công Chúa tại Già La tộc trụ sở, vẫn là nhận lấy lễ đãi. Vâng trong lúc đó, trụ sở bên ngoài, truyền đến đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm. Gia Cửu sắc mặt đại biến, vội vàng liền xông ra ngoài, bất quá rất nhanh hắn tiểu vòng trở lại. Quỷ khí xuất thế sao? Hoàng Công Chúa đứng dậy, do hỏi. Nàng cùng phương thần đến Tử Chi Nhai nhiệm vụ rất rõ ràng, cái kia chính là cướp đoạt quỷ đế quỷ khí, để tránh hắn rơi vào gian nhân chi thủ. Không có. Gia Cửu lắc đầu, bất quá quỷ khí dù chưa xuất thế, nhưng hắn chấn động một cái, chi nở khối mảnh vỡ phá đất mà lên, đây là nó xuất thế dấu hiệu, bên ngoài chiến hỏa liên thiên, kẻ ngoại lai cùng yêu tộc triệt để chém giết ở cùng nhau. Bọn hắn tại cướp đoạt chi nở khối mảnh vỡ. Đạt được khối vụn, cũng liền mang ý nghĩa, có được cướp đoạt quỷ khí tiên cơ. Quỷ khí đến cùng có cái gì đặc thù? Hoàng Công Chúa nhíu mày. Rất hiển nhiên, dùng quỷ đế thân phận địa vị, còn chưa đủ dùng dẫn xuất nhiều như vậy cổ lão cường giả xuất thủ, đây hết thể hẳn là quỷ khí tạo thành. Trực giác nói cho nàng, quỷ khí hẳn là liên lụy bí mật rất lớn. Quỷ khí có khả năng liên lụy đến chi tôn cảnh bí mật. Gia Cửu nói. Cái gì? Hoàng Công Chúa kinh hô, thế mà liên lụy đến chí tôn cảnh bí mật? Trách không được, nhiều người như vậy liều mạng muốn cướp đoạt quỷ khí, như vậy, kia liền càng không thể để cho bọn hắn đạt được. Ta muốn đi ra ngoài. Hoàng Công Chúa quyết định thật nhanh, chuẩn bị rời đi giả là tộc trụ sở. Nàng muốn cướp đoạt mảnh vỡ, cướp đoạt tiên cơ. Gia Cửu xuề bàn tay ra, ngăn cản Hoàng Công Chúa, nói ra, bên ngoài chiến đấu, 10 phần thảm liệt, ngay cả chúng ta giả là tộc đều không muốn đơn giản cuốn vào trong đó, thực lực ngươi quá yếu, ra ngoài cũng là chịu chết. Trên chiến trường các cường giả, đại bộ phận đều là cực hạn thánh nhân, còn có một số cổ lão cường giả, bọn hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng đối võ đạo cảm ngộ, viễn siêu cực hạn thánh nhân, bọn hắn mới là tồn tại đáng sợ nhất. Hoàng Công Chúa thực lực quá yếu, Gia Cửu không nguyện ý cho đi. Ta nhất định muốn đạt được quỷ khí. Hoàng Công Chúa kiên định nói.